Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, muốn giải phóng Dược Nhị. Đường sắt cao tốc đứng cách tốc độ cao miệng không xa. Thạch Lỗi rơi kích cỡ. 5 phút đồng hồ liền đuổi tới đường sắt cao tốc đứng. Ngụy Tinh Nguyệt một thân trắng thuần váy dài. Thạch Lỗi xa xa trông thấy nàng. Liền phảng phất nhìn thấy một năm trước mới quen cái kia Ngụy Tinh Nguyệt. Nhìn thấy một cỗ đại cắt nạc cơ đứng ở bên cạnh mình. Cửa sổ xe chậm rãi buông xuống. Bên trong lộ ra Thạch Lỗi mỉm cười mặt. Ngụy Tinh Nguyệt sững sờ. Mở cửa xe chui vào. Hỏi, làm sao đổi như thế chiếc xe? Thạch Lỗi cười nói. Đây chính là nữ nhân tư duy cùng nam nhân chỗ khác biệt đi. Nếu như chúng ta hai đổi một chút vị trí, ta vấn đề thứ nhất khẳng định là thế nào nhanh như vậy liền đến. Ngụy Tinh Nguyệt sờ sờ bị thái dương phơi có chút nóng lên cái trán, nói, vừa vặn liền tại phụ cận, mở người khác xe. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, đưa Di Y qua một cái nông thôn chỉ giáo, vừa hạ tốc độ cao ngươi điện thoại liền đến. Không có giải thích xe nơi phát ra. Nhưng Ngụy Tinh Nguyệt cũng dĩ nhiên minh bạch, Thạch Lỗi chiếc kia Maserati tổng giám đốc hiển nhiên cũng không thích hợp xuống nông thôn lộ tuyến. Xem ra Tôn Di Y tại trong đại học biến hóa rất lớn. Ta nhớ được nàng là cái rất lợi hại yếu đuối nữ hài tử. Hiện tại lại có lá gan đến nông thôn chỉ giáo. Đúng nha, nửa năm này cuộc sống đại học, nàng biến hóa thật rất lớn. So trước kia kiên cường nhiều. Ngụy Tinh Nguyệt không lại dây dưa cái đề tài này. Hỏi, đưa nước thế nào? Tốt nhiều, bất quá còn phải cần một khoảng thời gian đi. Ngày đó tại Bạch Lão Thọ Yến có lợi là phát tiết một phen. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu. Bắt đầu theo Thạch Lỗi giảng thuật liên quan tới khoái thiểm gần nhất tình huống. Mà đô thị trường so đế đô thị trường còn muốn nóng nảy nhiều. Thứ nhất là ma đô sinh hoạt tiết tấu cũng nhanh tại đế đô. Đối với chuyện mới mẻ vật tiếp nhận trình độ cũng càng cao. Chỉ cần thuận tiện, tại ma đô sinh hoạt người là không ngại nỗ lực chút ít tiền tài làm đại giá. Thứ hai đâu, tiền kỳ làm nền cùng trên internet tranh luận. Tại ma đô cái này thị trường đạt được nổ tung thức hồi báo. Nhất là Thạch Lỗi đánh mặt tiền công tử. Càng khiến cho khoái thiểm nghiệp vụ hiện ra giếng phun trạng thái. Tuy nhiên ma đô thị trường là sau khai phát. Nhưng kỳ nghiệp vụ lượng lại đã vượt qua đế đô khu vực. Vô luận là sử dụng nhân số, vẫn là sử dụng nhiều lần, đều cái sau vượt cái trước. Bây giờ đế đô cùng ma đô đều là đầu nhập 5.000 cái bệ mạo xưng máy bay. Đều có 12 vạn cái sung điện bảo bị đưa vào sử dụng. Nhưng ma đô khu vực người sử dụng tổng số cùng đế đô khu vực đã cơ hồ tương đương. Mỗi khối sung điện bảo tiền thế chấp vì 99 nguyên. Đế đô khu vực 7 ngày lắng đọng tiền tài, chỉ có không đến 1.000 vạn nguyên. Có thể ma đô khu vực 7 ngày lắng đọng tiền tài lại đạt tới tiếp cận 2.000 vạn. Trừ ra Khúc Nhu bên kia công xưởng cùng nàng liên hệ công xưởng. Hiện tại Nam Phương có 5 nhà công xưởng đã cùng chúng ta ký kết trong vòng sống 1 năm sinh hợp. Đồng, sản xuất đã không có vấn đề. Ta cũng đã sắp xếp người qua Dương Thành cùng bảo an. Chuẩn bị thành lập công ty con. Bước kế tiếp, người muốn chuẩn bị kỹ càng qua bảo an. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn hiện tại khắc sâu cảm nhận được dưới tay mình chức nghiệp quản lý kinh doanh người thiếu nghiêm. Trọng, lập nghiệp hình xí nghiệp. Tại A vòng chưa triển khai thời điểm. Rất khó hấp dẫn tốt hơn chức nghiệp quản lý kinh doanh người đến phụ trách thị trường khai thác. Hắn cơ hồ dự cảm đến tiếp xuống chính mình đem theo Khải Tiên cùng khoái thiểm nghiệp vụ điên cuồng phát triển mà mệt mỏi. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn ra Thạch Lỗi khó xử, nàng nói, ngươi là thời điểm đem Dược Nhị từ Khải Tiên giải phóng ra ngoài. Thạch Lỗi lại lần nữa gật gật đầu, hắn hiểu được giải phóng Dược Nhị mục đích ở chỗ nhượng Dược Nhị gánh vác lên tổ kiến khác biệt thành thị mới đoàn đội trách nhiệm. Dạng này đương nhiên có thể cho Thạch Lỗi không cần mệt mỏi. Nhưng giải phóng Dược Nhị mang ý nghĩa Khải Tiên tổng bộ không người quản lý. So sánh với khoái thiểm nghiệp vụ, Khải Tiên mới là Thạch Lỗi chính thức lập thân chi càng thêm Dung không được nửa điểm sai lầm. Khải Tiên tổng bộ không có rất thích hợp quản lý nhân tuyển. Ban đầu ta nghĩ tới nhượng Triệu Địch phụ trách, nhưng Triệu Địch chung quy là kỹ thuật xuất thân. Nội bộ công ty vấn đề không lớn, có thể theo ngoại giới nhất là Tư Phương tiếp xúc. Hắn vẫn là hơi kém ý tứ. Ngụy Tinh Nguyệt nhếch lên bờ môi, tự hỏi vấn đề này. Khải Tiên Đế Đô kỳ thực đã ổn định lại. Người có thể thử đem Đại Mandiling triệu hồi Ngô Đông. Người cùng hắn lại thêm Triệu Địch. Ba người cùng một chỗ phụ trách lên tổng bộ công tác. Thủ hạ ngươi, hiện tại chỉ có Dược Nhị có thể đối mặt thẳng thắn thoải mái thị trường khai thác. Đem hắn trói buộc tại Khải Tiên tổng bộ, đối Khải Tiên là một loại thương tổn. Thạch Lỗi do dự một chút, nói, Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp chính là luyến gian tình nóng thời khắc. Đem bọn hắn tách ra sẽ có hay không có chút vô nhân đạo. Ngụy Tinh Nguyệt cười ha ha, nói, Đế Đô đến Ngô Đông, đường sắt cao tốc cũng bất quá 3-4 tiếng, bọn họ còn không đến mức như thế không thể tách rời. Mà lại, người đem Đại Mandiling triệu hồi Ngô Đông, chuyện này với hắn tương lai phát triển không cần nói cũng biết. Đại Mandiling còn không đến mức liền điểm ấy đều không rõ ràng. Thạch Lỗi cuối cùng gật gật đầu, nói, ta hỏi bọn họ một chút ý kiến đi. Xe lái thẳng đến Ngụy Tinh Nguyệt công ty dưới lầu. Ngụy Tinh Nguyệt nhượng Thạch Lỗi cùng lên lầu. Thạch Lỗi ngẫm lại, cảm thấy mình vẫn là đừng xuất hiện tốt. Tỉnh cho công ty các nàng nhân viên ở giữa gia tăng bát quái tài liệu. Ta muốn cho bọn hắn mở tiểu hội. Hiện tại là 5 điểm. Ước chừng 6 giờ rưỡi trước đó kết thúc. Người dứt khoát trực tiếp qua vô vị hội sở chờ chúng ta đi. Ban đêm chúng ta ba cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, ta đi trước đem xe theo Dược Nhị đổi lại. Trở lại thành thị bên trong. Xe này mở vẫn là không có chính ta chiếc kia dễ chịu. Ngụy Tinh Nguyệt một bên xuống xe, một bên nói, tìm cái thời gian ngươi cũng mua chiếc xốp đi. Về sau dùng tới chỗ khẳng định không ít. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, cái này không khỏi ta quyết định. Chủ yếu phải xem Hắc Tạp có thể phủ nhận cùng cái này tiêu phí. Tuy nói đến Thạch Lỗi hiện tại loại này thân phận và địa vị, hai chiếc xe thậm chí ba chiếc xe đều là rất bình thường sự tình. Nhưng ai biết Hắc Tạp có thể hay không tán đồng loại này tiêu phí đâu. Theo Dược Nhị thông điện thoại, Thạch Lỗi dứt khoát nhượng Dược Nhị cũng đi vô vị hội sở. Dù sao cũng phải cùng hắn thương lượng một chút bước kế tiếp đem hắn từ Khải Tiên tổng bộ giải phóng ra ngoài sự tình. Thạch Lỗi vừa đem xe tiến vào vô vị hội sở bãi đỗ xe. Cái kia tên là Lý Tiểu Ngữ giám đốc liền chào đón. Tuy nhiên đây không phải Thạch Lỗi thường lái xe, nhưng Lý Tiểu Ngữ đã sớm từ giám sát bên trong nhìn thấy Thạch Lỗi. Giúp Thạch Lỗi mở cửa xe, Lý Tiểu Ngữ cười chào hỏi. Thạch thiếu thật lâu không có tới chúng ta nơi này. Gần nhất không chút tại Ngô Đông ở lại. Thạch Lỗi xuống xe, nhìn thấy bãi đỗ xe bên ngoài ngừng lại một cỗ Khải Tiên xe đạp. Nói, các ngươi chỗ này cũng sẽ có cưỡi xe khách đến thăm người. Lý Tiểu Ngữ che miệng cười cười. Nói, Thạch thiếu thật biết nói đùa. Xe này là ta cưỡi tới. Ta ở cách hội sở không xa. Các ngươi Khải Tiên xe đạp lại thật rất lợi hại thuận tiện. Dứt khoát liền cưỡi xe đến. Cũng coi là đoán luyện thân thể. Thạch Lỗi không có nói thêm nữa. Nhưng lại nghĩ đến. Chính mình chỉ là làm một loại thương nghiệp hình thức tại vận hành. Nhưng đối với rất nhiều Khải Tiên xe đạp người sử dụng, đây cũng là một loại cải biến bọn họ cách sống. Vừa đi chưa được hai bước, Lý Tiểu Ngữ còn nói, Thạch thiếu, đó là ngài xe A. Theo Lý Tiểu Ngữ ngón tay xem xét, quả nhiên là chính mình chiếc kia Maserati tổng giám đốc. Thạch Lỗi nói, Dược Nhị đến, nguyên lai là Thuốc Nhị công tử. Vậy chúng ta là chờ hắn vẫn là chờ một chút đi. Dược Nhị dừng xe xong về sau, rất mau đuổi theo lên. Thạch Lỗi cùng hắn sóng vai đi vào vô vị hội sở. Lý Tiểu Ngữ an bài tốt phòng khách về sau, lễ phép lui ra, Thạch Lỗi gọn gàng nên nói, Trăng Sao trở về, bây giờ đang nàng công ty khai hội, khoái thiểm muốn khai triển Nam Phương thị trường, Nàng đề nghị ta đem ngươi từ Khải Tiên giải phóng ra ngoài. Ngươi thấy thế nào? Tiên sinh là muốn hỏi ai có thể tiếp nhận Khải Tiên tổng bộ. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, Trăng Sao đề nghị là đem Hứa Chí Đạt triệu hồi đến. Tạm thời do ta cùng hắn cùng Triệu Địch cộng đồng phụ trách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.